Quái phi thiên hạ, chương 1460, vật đáng sợ không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay đem chậu hoa nhét vào trong lòng Ôn Đình Trạm vội đuổi theo, Dạ Giao Quang không chút do dự nhảy xuống nước, cũng may bởi vì trời đang mưa, trên bờ hồ cũng không có người, mà thời điểm Dạ Giao Quang nhảy xuống nàng dùng khí ngũ hành bao bọc, ngay cả bọt nước cũng không phát ra, khí ngũ hành rẽ nước không tạo ra thanh âm nào khác cho nên cũng không kéo lại sự chú ý Dạ Giao Quang tiến vào đáy hồ, liền đứng xa xa nhìn hai con cá một đen một trắng đang chơi đùa. Hai con cá này cũng không lớn, khả năng chỉ to như bàn tay Dạ Giao Quang, nhưng phàm nhân không thể nhìn thấy. Dạ Giao Quang nhìn cả người chúng quanh quẩn một tầng linh khí, vẩy trên người phát ánh sáng như ngọc. Con đen có đôi mắt trắng, con trắng lại có đôi mắt đen, đúng là trời sinh một đôi. Nhìn chúng nó tự do tự tại ngao du như vậy, xung quanh quanh quẩn vô số các loài cá khác, nhìn bộ dáng vui sướng của bọn chúng, Dạ Giao Quang nguyên bản muốn lặng yên không tiếng động tới gần phải dừng lại. Chúng sinh trưởng và lớn lên ở chỗ này thực vui vẻ, nàng chỉ là muốn làm tiểu liên nhanh chóng trưởng thành, dậy lên tư tâm muốn cưỡng chế đem bọn chúng mang đi tựa hồ quá mức ích kỷ. Tuy rằng chúng cùng tiểu liên ở cạnh nhau tốc độ tu luyện sẽ càng mau, coi như cũng có chỗ tốt nhưng đây chưa chắc là điều chúng nó muốn. Suy xét một lát, Dạ Giao Quang lại nhảy lên khỏi mặt hồ, giật lại chậu sen từ trong tay Ôn Đình Trạm, ôm chậu hoa lại nhảy vào trong nước, nàng muốn cho chúng có quyền lợi tự lựa chọn. Nếu chúng nguyện ý cùng tiểu liên tu luyện, Dạ Giao Quang liền mang chúng đi, nhưng nếu bọn chúng không muốn, Dạ Giao Quang sẽ từ bỏ. Chuyện tin hay, tiểu liên vừa xuống nước cũng không ngại thể hiện, lập tức tản ra từng trận u hương, lập tức hấp dẫn âm dương cá. Phảng phất như bọn buôn người lừa trẻ con, tiểu liên chẳng những phát ra mùi hương mang theo linh khí của bản thân, nó còn dùng hạt sen phiếm chút kim quang phất động mùi thơm theo làn nước. Dụ hoặc như vậy, âm dương cá non nớt không dành thế sự thực đáng thương như vậy chui vào trong chậu hoa, không ngừng bơi qua lại quanh rễ cây của tiểu liên, xu hướng muốn an ra ở bên trong. Thấy vậy, Dạ Giao Quang không khỏi đồng tình nhìn hai con cá. Nếu đây là con đường chính các ngươi lựa chọn, ta sẽ đưa các ngươi đi. Kỳ thật Dạ Giao Quang không tránh được còn chút tư tâm, cho nên khi nàng gõ gõ đáy chậu, hai con cá âm dương vẫn không để ý vui vẻ chơi đùa bên trong. Khí ngũ hành chi thủy cùng ngũ hành chi thổ hòa với nhau tạo thành bùn, thêm hai con cá này vào liền trở thành linh vật. Dạ Giao Quang mang tâm tình sung sướng ôm chậu quả hướng bơi lên trên. Lúc nàng vừa muốn nhảy ra khỏi mặt nước, đột nhiên có một vật vô thanh vô tức cuốn lấy mắt cá chân nàng. Tâm Dạ Giao Quang bỗng chốc trầm xuống, thế nhưng có vật không làm nàng cảm giác được có thể tới gần nàng, thậm chí có thể xuyên thấu khí ngũ hành mà cuốn vào chân. Dạ Giao Quang cúi đầu nhìn, thế nhưng là một cỗ hắc khí, đáy hồ có yêu. Dạ Giao Quang nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, hai bàn tay vận khí đánh một kích dưới chậu hoa liền bay vọt từ dưới nước lên. Nhìn đồ vật bay ra từ mặt hồ, Ôn Đình Trạm thả mình nhảy tới bắt lấy, giữa không trung vặn mình một cái lại nhảy trở lại thuyền. Cúi đầu nhìn xuống mặt nước vẫn lãng đãng những vòng nước nhỏ dưới cơn mưa phùn, không có bất kỳ gợn sóng nào khác, cũng hoàn toàn không nhìn thấy Dạ Giao Quang, mày kiếm của hắn nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Dạ Giao Quang sau khi đánh bay chậu hoa ra khỏi mặt hồ, thứ cuốn lấy mắt cá chân nàng liền dùng lực lôi kéo, nhưng nàng làm sao có thể để mặc nó kéo đi. Dạ Giao Quang lập tức xoay người, thân thể ở trong nước quay tròn 365 độ, vòng eo mềm mại cong ra một biên độ không thể tưởng, thiên lân trong tay vung lên, kình khí nháy mắt chặt đứt yêu khí đang cuốn lấy mắt cá chân kia. Thế nhưng, Dạ Giao Quang vừa mới thoát thân, thứ kia từ sâu trong đáy hồ liền vươn ra 8-9 cỗ hắn khí hướng tới phía chân Dạ Giao Quang duỗi ra trực tiếp cuốn quanh tứ chi nàng, tựa như muốn đem Dạ Giao Quang bao lấy. Khí ngũ hành hộ thể của Dạ Giao Quang hoàn toàn không có tác dụng, thứ này có thể dễ dàng xuyên thấu, cuối cùng Dạ Giao Quang hai tay vũ động, thần ti trường lăng phiếm quang liền bung mở từ eo nàng vào trong nước theo mấy cái xoay người của Dạ Giao Quang, đem toàn bộ cơ thể nàng bao bọc. Khí ngũ hành của người Dạ Giao Quang đẩy ra, thần ti trường lăng giống như bóng cao su thổi phồng lên, đem Dạ Giao Quang bọc trong một không gian thật lớn. Nhìn xuyên thấu qua trường lăng, Dạ Giao Quang có thể nhìn thấy từng luồng khí thể màu đen không ngừng quanh quẩn, ý đồ đem trường lăng của nàng phá nát, nhưng sau khi biết hoàn toàn phí công, đem chủ ý tấn công nàng rút lại. Thứ này rốt cuộc là thứ gì, lớn gan mà lại quỷ quái như vậy, chủ động đi trêu chọc một tu luyện giả. Yêu vật thì lại hoàn toàn không cảm giác được yêu khí, linh vật thì hơi thở không đúng. Dạ Giao Quang nhất thời cũng không biết rốt cuộc thứ đang ẩn núp dưới đáy hồ là gì. Nàng thừa dịp này lấy ra từ Linh Châu, thủ quyết biến hóa từ Linh Châu dưới sự thúc giục của nàng phát ra u quang hoa mỹ màu tím nhanh chóng xoay tròn lên, theo khí ngũ hành quanh quẩn đầu ngón tay Dạ Giao Quang truyền vào trong từ Linh Châu, bên trong châu liền xuất hiện toàn cảnh hồ. đầu ngón tay dạ giao quang tiếp tục truyền, cảnh tượng dường như camera thay đổi góc độ mà xâm nhập đáy hồ. Cảnh tượng dưới đáy hồ bày ra theo từng luồng khí thể màu đen, dạ giao quang lần đi xuống. Dạ giao quang thấy một đoàn hắc khí, đang lúc nàng muốn thâm nhập vào sâu hơn, đột nhiên có một cỗ lực lượng đánh úp lại, ngón tay điểm trên từ linh châu của nàng phảng phất bị một cây kim đâm xuyên qua, làm đại não nàng đau tới chết lặng. Mà ban đầu lực kéo muốn kéo nàng xuống đột nhiên đánh lên thần ti trường lăng đánh một kích đem nàng hất tung lên mặt hồ. Dạ giao quang nhảy ra khỏi mặt hồ, thần ti trường lăng thu lại, nàng đứng bên cạnh Ôn Đình Trạm đang vô cùng lo âu, không cho Ôn Đình Trạm cơ hội hỏi thăm, dạ giao quang vận khí đánh một trường lên phía trên mặt hồ, con thuyền như được lắp motor chạy như vay đi, mà dạ giao quang tím lấy Ôn Đình Trạm trực tiếp nhảy lên thuyền, sau mấy cái thả người liền biến mất phía trên hồ, không dừng lại Hàng Châu thêm chút nào nữa, ngự không tới thẳng Dư Hàng. Giao giao, đã xảy ra chuyện gì? Giữa không trung Ôn Đình Trạm lo lắng hỏi. A Trạm, muội ở trong hồ gặp một quái vật đáng sợ. Sắc mặt dạ giao quang ngưng trong đem mọi sự tình thuật lại kỹ càng tỉ mỉ cho Ôn Đình Trạm nghe. Muội hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của nó, thậm chí muội dùng từ Linh Châu nó cũng biết bị nhìn trộm, không biết có dùng quá mức tu vi không mà có thể qua từ Linh Châu mà đả thương muội. Ôn Đình Trạm nghe xong không khỏi nắm chặt tay dạ giao quang. Như lời nàng nói, nó hẳn là sợ hãi từ Linh Châu. Phải, hẳn là nó sợ từ Linh Châu mới có thể chưa rõ tu vi của muội thế nào đã ném muội ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không thể lưu lại chỗ này, nếu không chờ khi nó suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phải đại phiền toái. Thứ kia quá quỷ dị, dạ giao quang tới Dư Hàng phải hỏi Mạch Khâm một câu rồi lại tính toán. Cách chương.